Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của câu chuyện Ông Bậu Diệt Quỷ của tác giả Bánh Ú trên kênh MC Điện Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Điện Soạn. Cái nụ cười ngoác đến tận mang tai, mang theo một tiếng cười khanh khách mà quái phát ra, khiến cả đám thanh niên tê dại cả người. Ánh mắt cô gái không còn màu đen mà là trắng dã, cùng khuôn mặt trắng bệch trưng phù, hằn lên những tia gần máu đỏ xanh răng trên khuôn mặt mà nhìn đám thanh niên. Người cô gái ấy lúc này cũng ướt sũng mà nhễu ra tia nước bùn nhớp nháp xuống tận mặt đất. Không biết cái đứa thanh niên nào đã lấy hết can đảm của một thằng con trai mà hét lên một tiếng xé trời, rồi cả đám hoảng loạn chạy tán loạn thoát khỏi cái chỗ ấy. Cái điếu cày cũng lăn lông lốc trên mặt đất, chúng nó không cần biết bạn mình ra sao, thân ai nấy lo cho nên chạy thục mạng, bỏ lại sau lưng là tiếng cười khinh khách và giọng của nó vang vọng theo gió từ đến sau lưng của mỗi đứa. Sao đã bảo là sợ rồi còn cứ muốn? Có một vài đứa yếu bóng vía quá cho nên về nhà thì quần cũng ướt. Một vài anh thì lên cơn sốt mê man, và tiếng đồn lại vang lên khiến cho một số người tin về chuyện ma quỷ không còn dám đi ngang cái ao về buổi tối nữa. Bọn thanh niên có cho vàng cũng không dám bén mảng ra cái ao ấy dù chỉ là một bước chân. Kể cả mấy thím hay mấy bác cũng không dám đi chợ phiên sớm mà đi ngang qua con đường ấy, vì đã có cái bác kia gặp cái con quỷ đó vào lúc tờ mờ sáng. Nó dắt đi lòng vòng cái ao ấy cho đến tận trời sáng, khi mà người ta ngăn lại thì bác ấy mới hoàn hồn, mà kể lại rằng 4 giờ sáng nay, bác ra chợ phiên để mua đồ sớm làm lễ dỗ, thì gặp cô gái ấy. Nó bảo bác là cũng đi chợ, cho nên dắt bác này đi cùng. Ấy thế mà cứ đi mãi mà không sao thoát khỏi cái ao làng này, mặc dù chân của bác đã nhũn ra, nhưng không thể nào không bước theo nó cả. Mọi chuyện lại xôn xao lên và ngày càng nhiều người biết hơn về con quỷ ở cái lao nàng này. Họ lấy nước giếng cũng phải e rẻ lắm. Mấy cô gái cũng tranh thủ đi làm về sớm để gánh nước hay là đi cùng nhau cho đỡ sợ. Rồi chuyện lớn xảy ra khiến cho ông bầu phải nhúng tay vào, mặc dù có chút vấn đề đối với ông. Khi các thầy ở đó đều được mời đến để ra tay diệt trừ, nhưng mà dường như đều thất bại dưới tay của nó. May mà vẫn còn cái quần mà lít về nhà. Trong làng lúc ấy cũng có một ông thầy học tận bên Lào. Ông thầy này ngày ấy cũng đã từng có một cuộc chạm trán với ông Bậu, khi mà hai bên theo thầy của mình ra tay giúp bắt cho nhà ông kia một vong quỷ dữ. Kết quả là hai thầy trò bên nhà ông người Lào thua, cho nên sinh ra thù ghét. Nay lại gặp nhau ở cái làng này, cho nên lại sinh chuyện ra với ông A Bậu. Từ hôm ấy, một cô hầu gái làm thuê cho nhà chủ giàu có, phải chạy lo mẹ ốm cho nên chậm trễ việc gánh nước. Cứ vội chạy đi về gánh nước đổ bể cho nhà chủ. Nhà ấy cũng không quá xa cho nên việc gánh nước đổ đầy bể cũng nhanh. Mọi hôm cô sẽ gánh cùng đứa hầu kia, nhưng vì nay bà chủ cần việc xay nó đi cho nên mình cô gánh vậy. Đã hơn 8 giờ tối, chỉ còn 2 thùng nước cuối thì cái bể nước nó cũng đầy. Mặc dù rất sợ cái nơi này vì lời đồn khủng khiếp đó, nhưng nếu thiếu gạo dù chỉ một ngày, mẹ cô sẽ không gắng được được, cho nên cô gái đành gánh nước, vì lúc chiều đã năn nỉ chạy về lo cho mẹ. Nếu giờ không xong việc thì mai thế nào cũng có chuyện cho coi. Đưa cái đòn gánh lên vai bước ra khỏi cổng nhà, mà trong lòng của cô nóng như lửa đốt. Gió từ đâu thổi đến làm cô gái rùng mình co rúm người lại. Da gà, da vịt, da chó thi nhau nổi lên. Cô gái run lẩy bẩy mà bước thật nhanh về cái giếng làng. Ném cái thùng nhỏ lộn úp xuống để múc nước, thì cô hầu gái chợt nhìn thấy từ xa, thấp thoáng dáng cô nào đó đang đi về phía của mình. Quái lạ chả có nhẽ, giờ này cũng có người lấy nước. Cô hầu gái nói khẽ trong đầu và tiếp tục kéo dây, cầm cái thùng gỗ nhỏ mà đổ nước vào hai cái thùng to của mình. Cô chợt giật mình vì cô gái còn ở đằng xa khi nãy đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Giật mình đánh rơi cái thùng nhỏ lăn xuống dưới chân cô gái ấy. Cô hầu gái vội cúi xuống để nhặt thì chợt tái mặt khi cô phát hiện ra rằng cô gái trước mặt của mình không hề có chân. Đúng thật là không hề có chân, chỉ là chiếc váy dài che kín mít. Nhưng mà điều đáng sợ là gió thổi khiến chiếc váy đong đưa lên, nhưng mà không hề có đôi chân, vì không thể nào con người có thể bay lơ lửng như vậy. Đang hồn vía lên tận mây xanh thì tiếng cười khúc khích vang lên, kèm theo là giọng nói thề thế đáng sợ. Sao múc nước muộn vậy em? Cô hầu gái cứng họng mà ngã ngồi xuống đất, mặt đực ra đang chứng kiến cái cô gái. Nói đúng hơn là con ma ấy đang dần dần cúi khuôn mặt, đang thay đổi đi của mình. Hai cặp mắt lúc này to tròn trắng dã, lồi ra khỏi hốc mắt. Khuôn mặt trắng hơn tạo phấn trương phủ như bị ngâm nước đã lâu. Khuôn miệng lớn trên cái khuôn mặt trắng ấy khiến cô hầu gái ước mình được ngất đi để khỏi phải chứng kiến cái thứ kinh dị này. Con ma ấy dần dần đưa hai bàn tay sưng sầu, có vài thứ thịt đang còn sót lại, dường như đã bị thứ gì đó gặm nhấm vậy. Đôi đầy của nó sưng sầu nhưng nhìn cứng rắn, nắm thật chặt lấy đôi bàn chân run rẩy của cô hầu gái. Mày dùng sức kéo lê cô gái về phía bờ ao, thế nhưng lúc này tuyệt nhiên cô gái không thể nào la hét được gì. Mọi thứ như bị nghẹn lại ở cổ họng của cô. Cô chỉ biết trơ mắt nhìn cái thứ quỷ quái đó kéo mình xuống dưới ao đen đặc. Làn nước lạnh buốt thấm vào da thịt khiến cô gái cũng dường như tỉnh táo được phần nào. Cô cố gắng hết lớn khi mực nước đã dâng lên đến gần vai. Cứu, cứu thôi! Đáp lại cô là tiếng cười sằng sặc khoái chí của con nữ quỷ ấy. Nó dường như đắc chí lắm, dùng sức ấn ngụp cả đầu của cô gái xuống nước, rồi vẻ mặt trưng phù trắng giác của nó cũng ngụp xuống cái ao đục đầy bèo. Sáng hôm sau, người ta phát hiện một cái xác nằm ngửa trôi lềnh bềnh trên mặt ao, khiến cho cả làng xóm xôn xao đến tột độ. Người ta sợ sệt khi cái xác còn đang mở chừng đôi mắt nhìn mọi người chung quanh. Chết oan rồi. Một ông cụ sống lâu năm trong làng lên tiếng, làm cho mọi người quay sang nhìn ông cụ. Người ta bắt đầu vớt xác cô gái lên, và một vài người nhận ra cô hầu gái rồi chạy về báo tin cho mẹ cô gái biết. Khổ thân. Mọi người không kịp chạy ra ngăn cản nên mẹ cô gái đã chạy đến bên xác con gái của mình, làm cho ai nấy đều hoảng hốt vội kéo bà ấy ra. Quả thật là cái xác bắt đầu co giật, và từ mắt lỗ tai khoe miệng tràn ra dịch đỏ thẫm và có mùi tanh tưởi, làm cho ai quanh đó cũng đều bịt mũi lại rồi nhăn hết cả mặt. Cô gái trẻ được đưa về nhà, mọi người thấy hoàn cảnh mẹ con túng thiếu cho nên cũng chung tay lo cho cô một nơi chôn cất đàng hoàng. Kể từ ngày ấy thì có cho vàng cũng chẳng ai dám bén mảng ra cái ao ấy hay là làng vàng cho cái giếng của nàng nữa. Nhưng rồi chuyện khác xảy đến khi đêm nào kể từ ngày mất của mẹ cô gái chết trẻ ở cái ao làng ấy cũng hiện về đứng ngay ở cửa sổ. Bà có đem chuyện kể với vài người hàng xóm, có người bạo gan không tin, sang nhà bà ngủ cùng thì cũng nghe đúng tiếng thằn khóc nức nở của cô hầu gái trẻ. Rồi còn thấy bóng dáng của cô nhỏ bé nhưng trắng toát lượn lờ trước sân nhà hay đứng bên ngoài cánh cửa sổ để nhìn vào bên trong. Ấy là họ khuyên người mẹ nên mời thầy về để cho mọi chuyện ra lẽ. Người mẹ cũng ậm ừ cho xong vì tiền ăn chả có, lấy đâu ra mà mời thầy. Mọi người chung quanh cũng hiểu, ấy cho nên là thôi bớt đi một bữa ăn vậy để cùng nhau mời ông thầy ở gần đó. Nghe nói thầy cũng đi học bên Lào về cho nên rất giỏi, nhưng tiền của bỏ ra cũng khá chua chát. Ông thầy bố tay cầm cái tàu thuốc rồi phe phẩy cái quạt rồi cười đắc ý khi có người đến nhờ xem giúp cho đứa con gái xấu số mới qua đời. Ông nhanh chóng lấy cái giỏ sách trên bàn rồi đi qua nhà của người đàn bà ấy. Trời đã xế chiều nên một vài người cũng chuẩn bị mâm thức ăn thịnh soạn để thầy dùng bữa. Thầy ngồi ăn ngấu nghiến và uống lấy uống để cái bình rượu mà cười tít mắt. Cuộc đời này thật là, làm gì thì làm, phải ăn ngon thì mới làm được việc. No say, ông thầy cũng chọn cái giường gần cửa sổ rồi bảo mọi người ai về nhà nấy. Bà mẹ cô gái cũng nên qua nhà ai đó ngồi nhờ để đêm nay thầy nói chuyện với cô gái ấy. Thầy bố chưa đến ngưỡng 30 tuổi, nhưng cách nói chuyện thì tỏ ra cái vẻ của một ông tướng. Tiền thì thầy chém không thương tiếc, mặc dù biết thầy rất giỏi, Nhưng cái xóm nghèo này lấy tiền đâu ra mà mời thầy. Gió ngoài trời thổi vào làm cho thầy bố tỉnh giấc. Tay của thầy khẽ giật giật vì dường như nghe thấy tiếng bước chân. Nó không phải là bước chân của người bình thường. Bước chân này chỉ có những người như thầy mới nghe thấy. Thầy bố khẽ ho nhẹ một tiếng. Biết ta nằm trong nhà còn đứng đó làm gì? Cánh cửa nhà đã mục nát kêu lên những tiếng chói tai, dần dần mở ra nhưng không thấy bước chân của ai in trên mặt đất cả. Một bóng dáng nhỏ bé nhưng lại khoác lên mình một màu trắng kinh dị trong đêm tối, lướt vào quỳ rạp dưới đất và bái lại thầy bố, đang nhắm nghiền mắt trên cái giường nhỏ. Thế có chuyện gì? Nói cho ta nghe, tại sao chết rồi nhưng không chịu đi, còn ở đây làm gì? Cái bóng dáng của hầu gái nghe thấy thì nước mắt rưng rưng, hai dòng huyết lệ của cô trào ra. Màu đỏ của máu rơi xuống đất thấm vào cái nền đất của nhà cô. Cô gái trẻ nói đúng ra là vong ma trẻ nước mắt nhìn lên cái được gọi là bàn thờ của mình, đang nghi ngút khói hương thì bật khóc. Thầy bố nghe vậy thì vội bật dậy, xua tay ý tỏ vẻ không muốn nghe tiếng khóc ấy. Cái vòng đó cũng nín dần đi và bắt đầu cất giọng nói. Cái giọng như vọng về từ đâu đó xa xôi, mặc dù cái bóng đang ở trước mặt của thầy. Con chết oan đó thầy ơi, con bị con quỷ nơi ao làng dìm chết. Sáng hôm sau, thầy bố kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe, rằng cô gái trẻ đó bị con quỷ nơi ao làng dìm chết. Ý định của nó là bắt tất cả các vong hồn đi theo nó để thực hiện kế hoạch dụ dỗ tất cả đàn ông trong làng để giết chết, giết giáo không còn một ai. Mọi người cảm thấy hoang mang và lo sợ tột độ. Họ nháo nhào nhau không hiểu vì sao cái con quỷ ao làng ấy lại đòi giết hết tất cả đàn ông trong làng. Nhưng không kìm để mọi người lo sợ, thầy bố đã lên tiếng. Mọi người không phải lo sợ. Có tôi ở đây rồi, cái con quỷ cái ấy sẽ không làm gì được đâu. Nó đòi giết hết đàn ông trong làng, tiên sư cha nhà nó, bố mày để cho mày giết đấy. Thế ông thầy bố đang có vẻ bực mình và thích thức con quỷ. Ông lão có tuổi trong làng khôn khéo rồi lên tiếng. Thầy à, như tôi đã già cả rồi, chết cũng không tiếc. Chứ như thầy lại tài giỏi mà nó cũng dám có ý định đụng đến. Thầy xem đấy. Thầy bố lúc này phồng cả hai lỗ mũi lên rồi đáp. Không sao, con quỷ cái này tôi xử không đẹp không ăn tiền. Ông cụ lại khéo léo rồi nói tiếp. Người làng chúng tôi biết thầy giỏi nhất cái huyện này, có khi nhất cái nước này, nhưng mà làng chúng tôi nghèo lắm, thầy biết mà. Bố nghe đến đây thì gật đầu hiểu chuyện, nhưng về cái bản tính mê tiền nên vẫn xin chút ít, chứ không cho không ai cái gì cả. Ông lão nghe vậy thì chỉ đành lắc đầu rồi lui ra sau. Đúng thật là cái ông thầy bố keo kiệt, chém tiền không bao giờ không công ai cái gì cả. Thầy bố uống hết cái ấm chè đặc rồi xem mấy chị trong làng ra chợ, mua một vài thứ để sắp lên bàn để làm lễ. Còn tìm mấy anh thanh niên to béo trong làng để đêm nay ra cái ao ấy mà làm lễ. Vài anh thanh niên đã đụng độ với con quỷ ấy hôm bữa thì mặt tái xanh, không dám đi nữa. Nhưng vì nói thật là cái xóm nhỏ này, vì cái làng này họ sẽ gạt đi nỗi sợ để giúp thầy chiến thắng con quỷ ác độc đó. Đã quá 7 giờ tối, thầy bố trí bàn lễ rồi đi trùng anh thanh niên to khỏe trong làng vào vị trí, để mỗi anh ngậm một đồng xu sâu sợi chỉ đỏ, cột vào ngón tay trỏ của mỗi người. Thầy không nói gì thêm, chỉ bảo đến lúc ấy khắc sẽ biết làm gì. Mọi người đứng vây quanh rất đông, hầu như cả làng đều vây xem, chỉ có mấy đứa con nít là bị cấm ở nhà. Lúc ấy ông cũng rủ ông bầu đi xem ấy. Ông Hậu cảm thấy khô miệng cho nên dừng lại húp lấy một ngụm nước chè xanh. Tú đang nghe hấp dẫn không chịu được. Kể nữa đi ông, thế rồi ông thầy bố có diệt được con quỷ không? Ông Hậu cười rồi đáp, có cây nịt thôi. Từ ngày đến đây thì vì cười anh nôn nóng. Thôi thì ông cứ kể cho cháu nghe tiếp đi, đang bánh cuốn. Ông Hậu lấy ra cái điếu cày rồi làm một hơi dài, ông nheo mắt rồi nói. Thật sự là những chuyện lặt vặt trong làng xóm thời ấy đều nhờ đến tay của lão thầy bố ấy. Đấy thế mà lão ỷ mình tài giỏi coi trời bằng vung nên không biết đến tài cán giỏi hơn của ông Bậu. Buổi chiều hôm ấy, ông Hậu nghe mọi người trong xóm bàn tán nhau về chuyện tối nay lão thầy cao tay ấy sẽ lập đàn gì để bắt con quỷ ấy. nên ông mới nói cho ông bầu biết để đi xem coi thử. Thật là ông bầu đang nghe người ta đồn thổi về con quỷ ấy rồi, nhưng ngặt nỗi là ông chưa có dịp ra tay vì biết chắc chắn là địa bàn của ông bố. Ông mà bước chân vào khéo còn bị dòng họ của ông bố kéo đến mà chặt đứt chân. Mọi người vẫn đứng đó xem đông để xem cái tài phép của người thầy giỏi thời ấy. Ông ta cầm lấy bó nhang to rồi đốt cháy, sau ấy cắm ở chỗ bàn nơi đặt những giấy tiền vàng mã và một số hình nhân. Ông còn cắm nhang ở chỗ mé sông một ít và cạnh cái giếng làng một chút. Để thuận tiện cho việc kết hợp hơn, thì ông bố quét ánh mắt lên chục thanh niên của làng, một thứ gì đó sền sệt, rằng các anh phải hết sức bình tĩnh, không được hoảng hốt bỏ chạy. Sau đó ông trở lại cái bàn lễ của mình, tay lắc rùng rình đỉnh cái chuông nhỏ trên tay của mình, miệng không ngừng đọc chú. Tay ông cầm sắc sợi chỉ đỏ to được móc kết với những sợi chỉ trên tay của các anh thanh niên, cùng rung lên từng nhịp như đan vào nhau, tạo ra một hình hài kỳ dị nơi các anh đang ngồi. Bố cột lại sợi chỉ đỏ chắc vào cái lá cờ màu đỏ được cắm trước bàn và dặn các anh phải ngồi yên. Giờ ông thầy gọi đến đệ tử của mình là một cậu bé độ chừng 15-16. Ông nói nhỏ vào tay của cậu bé khiến cho cậu mặt tái xanh đi như tít nhái, nhưng vẫn run rẩy làm theo lời của thầy. Mọi người không hiểu, chỉ thích cậu bé đi về cái ao làng. Mặc dù rất sợ nhưng lời của thầy là vàng là ngọc, cho nên cậu vẫn làm theo. Cậu ta cười lấy cái áo thun của mình rồi nhảy đánh ồm một phát xuống ao, khiến cho ai cũng phải hoảng hốt giật nảy cả mình. Mọi người nhao nhao nhưng vẫn không ai dám trở lại xem vì họ không có can đảm ấy. Họ chỉ tận mắt chứng kiến cậu bé ấy giơ tay múa chân đầm dưới nước. Ai biết được rằng trên má của cậu là hai dòng nước mắt đang tuôn rơi. Đó không phải là nước ao lạnh buốt mà là nước mắt của cậu bé. Cậu khóc vì cậu quá sợ. Bây giờ thì mọi ánh mắt đều đổ dồn đến nơi của cậu bé, cho nên họ có thể thấy rất rõ từ đằng sau. Cậu bé những bọn bong bóng nổi lên càng to và một thứ gì đen nháy chồm lên người của cậu bé và lôi tuồn xuống dưới đáy ao. Họ hét lên đáng sợ. Một số người định lao xuống nhưng được một vài người đủ bình tĩnh ngăn lại. Dưới đáy ao không phải là người bình thường. Ông Hậu vỗ đùi đen đét mà nói trong tức tối. Cha tiên sư nhà nó, đến đệ tử mà nó còn không suy nghĩ đến tính mạng hả? Tôi nghe vậy thì liền hiểu ra. Anh hiểu vì chính ông thầy bố đất đệ tử của mình ra để dẫn dụ con nước quỷ đó lên bờ. Anh im lặng. Không phải là không nôn nóng câu chuyện mà anh thấy ông nội của mình đang tức giận khi nhắc đến cái đoạn chuyện ấy. Ông Hậu cũng dần dần nguôi cơn giận và kể tiếp câu chuyện. Ông đã định lao ra nhưng ông bầu là người cản ông lại. Lúc ấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông thầy bố. Họ chỉ thấy ông thầy tay bấm quyết, miệng lẩm bẩm niệm chú, rồi tay hướng về cái ao mà chụp lấy thứ gì đó kéo lên trông rất nặng nề. Chỉ có những anh thanh niên mới hiểu đó là thứ gì. Chỉ có cái anh thanh niên đã được thầy bôi cho thứ sền sệt lên mắt mới nhìn thấy là một hồn phách. Một hồn phách màu trắng mờ ảo giống y đúc cậu bé đã nhảy xuống ao tắm khi nãy. Và chỉ có ông bầu mới thấy để rồi thì thầm vào tai của ông nội tú rằng thằng thầy ấy đã rút hồn phách cậu bé ra trước khi con quỷ kịp nhấn chìm thằng bé. Câu nói đó khiến cho ông nội của tú ngây người. Trên đời lại có cái thằng thì ác hơn cả con cá thác lác vậy sao? Quả thần con quỷ bắt buộc nó phải dìm chết thằng bé thì mới rút hồn phách của thằng bé ra được. Này là ông thầy bố đã hớt tay trên của nó thì làm sao con ác quỷ ấy không nổi khùng lên? Lập tức cái xác của cậu bé nổi lên và úp mặt xuống dòng nước. Mọi người hét toáng cả lên, nhưng ông thầy bố lại bảo mọi người dừng lại. Và chính ông là người đã vớt thằng bé lên và ấn mạnh vào ấn đường của nó. Mọi người nhìn nhau rồi nhìn tình cảnh trước mắt. Một người đàn ông đi lại và nhấc ngược chân thằng bé lên rồi chạy một vòng. Quả thật nước từ trong miệng của nó ọc ra, và rồi điều kỳ diệu là nó đã sống lại như cũ. Ông Hậu lúc bấy giờ quay sang rồi hỏi: "Thế sao hả Bảo?" Ông Bảo lúc này lắc đầu đáp: "Tên này trả lại hồn phách cho thằng bé. Mặc dù là sống nhưng mà tuổi thọ của nó cũng giảm đi đáng kể." Mọi người đều vỗ tay hoan hô, không ai để ý đến cái đầu đen ấy với mái tóc đã xóa trên mặt nước, đang ngước lên nhìn mọi người. Chỉ có ông thầy là kịp chạy đến cái bàn lễ. Ông ấy lấy một tấm lưới màu vàng thưa mắt, đã được phủ rất nhiều tấm bùa. Ông đã chuẩn bị, bố ném thẳng về phía con quỷ ấy. Con quỷ rú lên điên dại, nhảy vút lên trên bờ. Người của nó ướt sũng phát ra một mùi hôi thối như ngầm dưới bùn lâu. Tóc của nó rũ rượi và răng nanh mọc dài chỉ ra bên ngoài. Đang cố dùng bàn tay gầy trơ xương lồi lõm chỗ thịt có công nhằm nhở như là bị cá rỉa, cố gắng gỡ cái tấm lưới xuống. Tất cả các thằng thanh niên ngồi đó đều thấy như vậy và chết lặng đi khi lần đầu tiên chứng kiến cái thứ kinh dị như vậy. Này cái con quỷ dạ xoa, đầu bù tóc rối răng nhọn mặt trừng phù kia, cả cái làng cái tổng này có thù oán gì với mày mà mày lại về đe dọa già trẻ để chúng nó sợ xón cả ra quần, còn đòi giết cả đàn ông làng này làm cái gì? Trong đó có cả bố nhà mày cũng là đàn ông đích thực đấy. Mày oán thù gì với chúng tao? Cái con danh này mày nói ra đi, không tao nhai sống chấm mắm tôm cái thứ quỷ yêu như mày. Mặc dù sợ chết khiếp nhưng đám thanh niên vẫn không thể nhịn cười trước thái độ chửi của ông thầy bố mà phụt cả nước bọt của ông ta. Mấy thằng cười lên khúc khích và rồi cả lũ quên đi sự sợ hãi để cười lên như một lũ điên, khiến cho cả xóm phải quay lại nhìn chúng nó. Chả ai thấy con quỷ đó đang hiện diện trên bờ ao ấy, họ chỉ thấy lạnh buốt sống lưng. Gió thổi vào da thịt họ từ nãy đến giờ nhưng chả thấy gì cả. Con quỷ hét lên một tiếng gió to, làm cho tấm lưới trên đầu của nó rách bươm, giờ bị nó vồ nát ném xuống đất. Mấy thằng thanh niên cũng khép lại cái răng cửa rồi im bặt. Lúc này chúng nó cũng chỉ biết nhìn ông thầy bố. Con quỷ không nói một lời nào lao đến chỗ ông thầy bố. Nó đưa hai bộ móng tay sắc lịm, nhọn hoắt như mới làm móng từ địa ngục về phía thầy bố, miệng gầm lên như dã thú. Ông thầy bố cũng bấm pháp quyết, đưa ngón tay đón những chiêu thức này khiến cho ông bầu nhớ như in cái hình ảnh năm ấy. Chính thầy người Lào của tên thầy bố đã ra tay tàn độc với sư phụ người Hoa của mình, mặc dù khi ấy chính sư phụ mình đã cứu hắn ta thoát khỏi tay của con quỷ lâu năm. Hai tay của ông bầu nắm chặt vào nhau, ông thần không thể nghiền nát nũ thầy trò khốn nạn ấy, vì ông bầu biết rằng chính cái lão bố cũng tàn ác như người thầy năm xưa của lão vậy thôi. Bầu, mày sao vậy? Ông nội Tú hỏi dồn khi thấy ông bầu vẻ mặt thay đổi và mồ hôi nhễ nhại, răng cắn vào nhau kèn két. Ông bầu thở dài một hơi rồi lắc đầu nói, nếu chính thầy nó là người đã giết sư phụ tao, mà tao đã kể cho mày, mày nghĩ tao có nên trả thù không? Ông Hậu liền tức giận rồi thủ nắm đấm. Thì ra chính cái thầy trò mà mày kể với tao đã mượn gió bẻ măng lấy đi sinh mạng của thầy mày. Tao là tao giết lũ chúng nó trả thù cho thầy của mày. Nói rồi ông Hậu định lao ra, nhưng ông Bảo ngăn lại rồi chỉ vào cuộc đấu tranh của lão thầy bố và con quỷ rồi nói, đừng có lo, tao tin chắc là thằng đó sẽ không đánh được con ác quỷ đấy đâu. Ông Hậu nghe rồi gật đầu nhưng cũng lại lên tiếng, vì nếu nó không đấu lại được con quỷ thì nó sẽ phải chết. Nói đoạn ông Hậu lại cười lớn, cuộc đời của ông chưa bao giờ mong một người chết đến như vậy. Nếu lão thầy bố chết đi, thật sự ông Bảo không cần phải nhúng tay vào, chỉ là mượn tay con quỷ cho lão đoàn tụ với thầy của lão mà thôi. Ông Hậu cười hăng hắc khiến cho một vài người còn lại đều phải quay nhìn và thốt lên, bố thằng điên. Thế nhưng ông vẫn cảm thấy vui mừng mà cười không ngớt, rồi lại quay lại đòi ông Bảo. Nếu ông bảo lão bố bôi thứ gì lên mắt mấy cái thằng thanh niên đó để thấy ma quỷ, thế ông có thứ đó bôi lên cho tôi thấy đi. Không, bôi nhiều thứ đó là hư mắt đấy. Ông Hậu liền bĩu môi, chỉ là đất gần ngay mắt chỗ chôn của người chết với nước mắt trâu, có cái gì mà hư mắt. Ông bạn tôi mà keo kiệt buồn xỉn vậy chứ này. Ông Bảo không nói gì thêm, lấy cái hũ nhỏ rồi quẹt hai bên mắt của ông Hậu hai đường, rồi cất cái hũ nhỏ đi. Để đại bên cạnh và tiếng hò hét của ông Hậu vang lên trong một góc, chứ không dám đứng gần người ta nữa. Chứ nãy giờ làm trò cho họ lắm rồi. Đúng đó, đấm vào bụng của lão đi, để bộ móng nhọn mà ngoái vào mũi hắn. Đúng, bay lên, bay lên kèm vào cái đầu của lão thầy khốn nạn đó đi. Đánh, đánh đi. À một tiếng, lão thầy bố ngã người xuống dưới đất rồi ôm lấy ngực của mình. Lão không nhìn được mà phun lên một ngụm máu đỏ tươi. Chính con nữ quỷ đã trưởng cho lão ta một phát chí mạng. Lão có thể cảm nhận được nó đã dùng hết tu vi của nó để cho lão bại trận. Thầy bố ngượng đau và đứng dậy, lao thẳng về phía cái lá cờ màu đỏ, rồi sau đó phất cao lá cờ lên. Điều kỳ diệu khiến cho mấy anh thanh niên sửng sốt là ngay giữa các anh ngồi, các hình thù kỳ dị đó sáng rực lên như là ánh kim quang. Tay của các anh cũng cảm thấy nóng ran lên, và tiếng ông thầy bố lại kêu lớn: "Bảo vệ lấy nó!" Các anh ngơ ngác nhìn nhau như đang rất do dự, chả biết là có nên lao đến bao lấy con nữ quỷ ấy không. Không đợi cho mọi người kịp tính toán gì, con nữ quỷ lao đến, lọt luôn vào trong vòng vây của chục anh thanh niên. Ánh sáng đó làm cho nó chói mắt và ôm lấy ngực gào rú, cảm giác như đau đớn chiếm lấy cơ thể của nó khiến cho nó quằn quại. Mọi người chung quanh thấy vậy thì đàm phán nhau không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chắc có lẽ rằng họ đang bao vây lấy con ác quỷ thì phải. Mọi người ai cũng hoan hỉ vì dường như nhận ra họ đang thắng lợi thì phải. Thầy bố vuốt lấy vuốt để ngực của mình rồi hét lớn: "Đấy, cái con mặt mẹt kia, mày thấy sự lợi hại của bố mày chưa? Mày có mà thoát đằng trời." Tiếng cười của ông thầy vừa dứt thì một loạt cả chục tiếng hét vang lên thất thanh. Tất cả các anh thanh niên đều bị ngã chồng mông trên mặt đất sau cú vung tay trời giáng của con ác quỷ. Cả chục thanh niên to béo đều bỏ dép mà chạy thoát mạng, khiến cho một vài người yếu nhát cũng bỏ chạy theo, mặc dù không rõ tình huống thế nào. Chiếc cờ trên tay của thầy bố bị văng xuống ao chìm luôn dưới làn nước đen. Thầy bố liền trợn mắt, chẳng hiểu vì sao con ác quỷ này lại mạnh như vậy. Chính mình cũng không phải là đối thủ của nó. Lão có rúm người lại đang không biết phải suy nghĩ thế nào. Bao nhiêu pháp lực lão đã dở ra, đó là những gì mạnh mẽ nhất rồi. Ấy vậy mà... Ra đám đông đi ra là một người đàn ông còn trẻ, nhưng có vẻ xương khói phủ đôi vai nhiều. Nước da ngăm đen, đôi mắt hí là một ấn tượng của họ khi gặp anh ta. Anh ta lao đến trước mặt của con nữ quỷ, tung lên bốn tấm phù màu vàng bay lượn trên đầu con ác quỷ. Con ác quỷ cũng không vừa, nó muốn lấy đá chọi cứng, vội chụp lấy một tấm bùa. Tấm bùa liền bốc cháy và cứ nát ra thịt của nó, khiến đôi bàn tay trơ xương. Thì tôi ấy rơi cả xuống đất hóa thành một vũng bùn đen hôi tanh tưởi. Người là... Cả con nắc quỷ lẫn ông thầy bố đều lên tiếng với sự xuất hiện của người trước mặt này. Ta là A Bậu. Là bố liền ngơ ngác. A Bậu, ngươi còn sống? A Bậu cười trừ rồi đáp: Ngươi tưởng giết chết sư phụ của ta là thủ tiêu được ta sao? Chính sư phụ của ngươi đã bị con quỷ ấy phản về lại. Ta may mắn sống sót trở về nơi đây, không phải để trả thù nhà ngươi, mà là để cho ngươi thấy thầy trò các ngươi còn kém cỏi thầy trò ta xa. Ông Hậu cũng chen ngang đám người đi đến rồi hét lớn: Này anh bạn chi cốt của tôi, không ngờ là anh thoát chết trở lại với cái làng quê này, không những trả thù mà còn tiêu diệt được ác quỷ. Mọi người đã bị tin thầy bố gian ác ấy lợi dụng lòng tin. Trên đời này chỉ có người bạn chí cốt của ta là thầy Phát Vô Địch mà thôi. Mọi người nhốn nháo xôn xao, một vài người còn định bay ra cho tên lão này vài đấm, cho nó ăn cháo cả đời, nhưng mà đừng ngăn lại và xem mọi thứ như thế nào. Con ác quỷ tức tối nó liền gào lớn: Tao mệt, ta không cần biết chúng mày là ai, tài giỏi đến đâu, ta chấp hết. Ông bố lúc này cầm lấy thanh kiếm gỗ trên tay rồi đẩy A Bậu: Mày cút, con hàng này là của tao. Nói rồi bố lao vào điên cuồng chiến đấu với nữ quỷ tóc rối. Ông Hậu lúc này lại hô hào: Đấy nghe, là lão bố muốn khiêu chiến với nó. Nếu có chuyện gì không ai chịu trách nhiệm, lúc ấy bạn ta ra tay thì đừng ai bàn tán gì. Sức mạnh của mọi người chỉ thấy lão bố nhảy bối, đưa chân múa tay, chứ nào thích con ác quỷ nào đâu. Nhưng mọi người lại nghe bụng một tiếng gió to, ánh mắt của ông thầy bố đơ dại, nhìn con quỷ đang cắm ngậm cái tay sưng sầu nhớp nháp vào ổ bụng của mình, rồi moi hít nội tạng rồi đã trả xuống đất, làm cho tất thảy mọi người đều sợ hãi mà bỏ về. Một vài người đã nhanh chân gấp giỏ đi khỏi làng trong đêm, chứ họ sợ lắm cái cảnh người bị moi ruột làm mình thì khổ. Cả người của ông bố ngã xuống đất, bụng rách toạc ra trông kinh khủng lắm. Những ai can giả mạnh vía mới dám đứng lại để xem. Cứ một vài cán bộ xã cũng tin vào chuyện ma quỷ đã có mặt ngay lúc đầu, vội chạy lại đình báo lên cấp trên và vào việc thì bị ông bậu ngăn lại. Do là hắn bị ác quỷ hại chết nên bây giờ tình hình rất nguy hiểm, mọi người nên tránh ra để tôi thu phục nó, rồi muốn xử lý thế nào cũng được. Mấy ông ấy thấy chuyện kinh khủng như vậy cũng đành lui qua một bên và chờ đợi. A Bậu nhìn tên bố đang nằm dưới đất thì vuốt mắt cho hắn rồi bảo: "Yên tâm, tôi sẽ trả thù cho." Ông Bậu vung tay đánh ra đồng loạt 8 lá bùa xoay quanh con ác quỷ ấy. 8 lá bùa như là trói buộc nó, bốc lên 8 màu ngọn lửa khác nhau. Nó siết chặt lấy con quỷ như là không buông, khiến con quỷ gào thét lên dữ dội: "Buông ra, buông tao ra." Từ miệng của con quỷ phát ra những tiếng cầm rú đinh tai nhức óc, khiến cho những người có mặt ở đó phải bịt tai lại, vì khi họ nghe ấy chính là tiếng gió rít đến rợn người. A Bầu giờ mới lấy ra trong túi một sợi dây màu đỏ thẫm, hình như đựng đan kết lại thì phải. Ông Bầu giơ lên rồi quật mạnh vào người con ác quỷ nghiến răng nói: "Tại sao mày lại hại người ta?" Con ác quỷ hừ lên một tiếng, nó chỉ tay xuống cái ao sâu rồi đáp trong sự tức giận: "Xác tao nằm ở đây." Một vài người đứng cạnh ông Bầu liền xì xầm, không biết là con quỷ ấy nó trả lời như vậy khi mà ông thầy Bậu này đã hỏi như vậy. Ông Hậu vỗ vỗ vai của người ấy và cho họ biết mình có thể nghe và thấy con quỷ. Ông tìm đến một người thanh niên lúc nãy có mặt trong đám người giúp ông bố. Anh thanh niên dường như đang nấp sau lưng của người bố mình thì cũng sợ hãi khi được đôi ra làm chứng cho những lời con quỷ sẽ nói. Cậu ta liền lắp bắp: Nó nói xác nó nằm ở dưới cái ao." Mọi người lúc này đã vây quanh cậu thanh niên, tất cả đều ồ lên một tiếng, hướng ánh mắt nhìn về phía của A Bậu. Không một số ít còn bắt cậu ta tả lại hình dáng con quỷ thế nào, nhưng người thanh niên này sợ hãi và không muốn tường tận lại. Giọng của A Bậu không to và rõng rạc, nhưng cũng toát ra sự uy nghi của một người thầy pháp. "Thế lý do là thế nào?" Con quỷ như quên đi rằng mình đang bị bùa chú trói buộc, đang bị tra tấn đau đớn từ người trước mặt. Nó như muốn trả lời cho mọi người biết lý do tại sao nó lại trở nên tàn ác và thề rủa sẽ giết hết đàn ông của làng này. Ánh mắt của nó sắc nhọn, nó đang nhắc lại quá khứ của mình. Một quá khứ lắm đau thương, và chắc hẳn nếu ai lâm vào hoàn cảnh như nó cũng sẽ làm như vậy. "Ngày ấy ta độ trăng tròn, theo học thầy bên trên làng bên. Đêm ấy đi qua làng này lúc mệt ngồi nghỉ cạnh cái giếng này, khát nước mới múc lấy gáo nước giếng để uống, thì bị một vài thằng trên làng này bắt gặp và giở trò đồi bại với ta. Chúng nó còn buộc ta tội trộm cắp nước giếng làng, hãm hại ta dã man. Khi ta kiệt sức thì chúng nó đã nhẫn tâm dìm ta xuống dòng nước lạnh lẽo đèn tôi ấy cho đến khi ta tắt thở. Nó còn đè lên rất nhiều tảng đá nặng lên người của ta, để cho ta không thể thở nổi." Cậu thanh niên thuật lại tất cả lời của nữ quỷ nói, khiến một vài người không khỏi lắc đầu mà vẻ mặt u buồn. Họ tiếc thay cho một cô gái đang độ tuổi trăng tròn như vậy. Họ lại bắn nhau vì sao cái ao chỉ sâu khoảng 2-3 mét mà lại cái tảng đá chồng lên nhau cao hơn 1 mét thế kia. Cái ao này họ chả những đã tắm sạch mà còn lặn xuống tìm tòi trên những tảng đá to lớn ấy đè lên nhau. Rất thắc mắc, và đó là lời giải thích cho họ thấy. "Xác ta nằm ở dưới đó, cá rỉa, đỉa bám, rong rêu phủ kín mà có ai hay biết. Ta nhất định phải trả thù bằng cách giết tất cả các đàn ông trong làng này, chết hết không trừ một ai. Chính vì cái lũ háo sắc ấy đã hại chết ta, làm ta phí mất một kiếp người." Con quỷ trào ra hai dòng huyết lệ rơi lã chã, nó cười sằng sặc lên rồi phun ra một ngụm máu đen khi những tấm bùa đang dần siết chặt lấy thân hình của nó. "Nếu là ngươi, ngươi sẽ trả thù chứ?" Con quỷ lúc này không vùng vẫy vì vì nó biết vùng vẫy cũng chẳng thể thoát khỏi người thầy tài phép đang niệm chú gia tăng công lực của những tấm bùa quanh người của nó. A Bảo lắc đầu chỉ đáp: nhân quả báo ứng. Nước quỷ cười man dài rồi nó hét lớn: báo hả? Là ta báo đấy. Nó chỉ tay vào mặt của người đàn bà là mẹ của hầu gái rồi nói: đêm ấy có tổng cộng 4 thằng tham gia vào cuộc vui ấy, sau đó ta đều giết hết, những cái chết thương tâm. Nhưng mà chỉ có chồng bà ta chết là khi xưa đã tham gia trong cái đêm kinh hoàng ấy. Ông ta chết do bị ung thư gan, ta chưa trả thù mà, ta chưa trả thù được gì mà. Nên quay sang đứa con gái nhỏ bé của bà ta, dìm nó xuống đó để nó đi theo hầu ta. Nhưng mà không ngờ nó năn nỉ về thăm mẹ, cho nên ta mới cho về. Ấy vậy mà nó thông đồng với tên thầy bố mẹ gì đó mà ta không biết, đến bắt ta. Tất cả chúng nó đều phải chết. Người mẹ của cô hầu gái liền quỳ rạp xuống đất van xin con quỷ vì tội lỗi mà chồng bà đang gây ra. Bà khóc lóc xin tha tội cho người chồng quá cố và tha cho cả đứa con gái của mình nữa. Nó vô tội. A Bảo vung tay quất thật mạnh cái dây đỏ thẫm ấy vào người con quỷ rồi quát: ngu mị, ai làm thì người ấy trả, hà cứ gì lại lôi người khác vào, cả cái làng này nợ gì cô chứ. Vẫn là biết chết oan, thế nhưng mà tội lỗi lũ nó đã đền tội, cô làm vậy là gia tăng tội ngập đầu cho mình, sẽ bị trừng phạt cho tội lỗi của mình. Con quỷ im lặng, nó lại tuôn ra rất nhiều huyết lệ. Lần này nó khóc vì nó đã nhận ra mình sai, đã ngu ngốc nung nóng mà ý định trả thù. Để bây giờ trước mặt nó tất cả mọi người đang và đều đồng thanh hét lớn: tiêu diệt nó đi, tiêu diệt con ác quỷ đó đi, trả lại công bằng cho cô gái xấu số. Nó thấy mình lạc lõng, có thể họ thương cảm cho cái chết oan ức của mình, thế nhưng mà đã từ khi nào nó đã trở thành con ác quỷ tàn ác như lời của họ nói. Nó chợt mỉm cười nhìn sắc của ông thầy bố dưới đất và chợt nhận ra một khi đã trở thành kẻ xấu thì mọi người đều quên lãng và muốn tiêu diệt. Nó hét lên trong sự đau khổ và ân hận, tạo nổ hồn phách cùng với 8 tấm bùa của A Bầu nổ thành một ngọn lửa lớn, rồi thành những tinh phách màu trắng bay lên bầu trời đêm và tan biến vào đám mây đen. Mọi người ngơ ngác nhìn theo và hiểu rằng con quỷ ở cái ao làng ấy đã hoàn toàn biến mất. A Bảo cùng mọi người ngây ra đôi chút rồi cũng lại nhìn nhau thở dài. Ông Hậu cũng bước đến gần bạn của mình, hai người lên tiếng: thôi, mai mình sẽ cùng nhau di chuyển những tảng đá đó để mang bộ hài cốt cô gái đó lên giao lại cho gia đình của họ. Kẻ cũng tội, muộn rồi, thôi bà con về đi. Mọi người đều đồng ý và họ nhìn A Bảo với một cặp mắt khác. Họ mới nhận ra rằng trên đời này còn có những người tốt như A Bảo đây. Chứ họ tưởng tên thầy này cũng đến đây vì tiền của họ mà thôi. Bị công an xã cũng đến xử lý cái xác chết của lão thầy bố, cũng chỉ lấy lời khai vài người và đưa xác hắn về nhà. Cuối cùng thì chỉ có tên đệ tử hắn ta đứng ra lo liệu cho hắn, vì khi sống hắn đã cắt đứt mọi liên lạc với người thân vì sợ sẽ bị hỏi mượn tiền khi thấy hắn làm ăn phất lên như vậy. Cậu đệ tử cũng chôn cất hắn với lại thầy của mình ba vái rồi cũng rời đi nơi khác. Không phải vì cậu không có ai nương tựa mà làng này, nhưng cậu tự cho rằng mình đã nhìn sai người, nhận sai thầy. Mặc dù không ai nói nhưng trong lòng của họ luôn thì thầm mình sẽ giống như tiền bố, sẽ keo kiệt buồn xỉn và ác độc như vậy. Tôi nghe xong câu chuyện thì thấy trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Anh biết rõ kết cục rồi nhưng vẫn hỏi: còn ông A Bầu thì sao hả ông? Ông Hậu lúc này liền đáp: thì A Bảo sống ở làng ta vài năm rồi cũng đi nơi khác, bảo là kiếm vợ. Mà giờ lúc ấy gái làng nó đến nườm nượp như ông vỡ tổ, nhưng lão ta vẫn quyết đi đâu xa để kiếm vợ, mà cho đến bây giờ mới liên lạc được đấy. Mặc dù đã có lần lão liên lạc chỉ để nhắc lão đã đổi số điện thoại mới, cho đến bây giờ khi bấm lại dãy số, ông vẫn cảm thấy lo sợ. Lỡ như đầu dây bên kia thông báo chủ nhân của số điện thoại này đã qua đời, chắc ông cũng sẽ mất đi nửa phần hồn quá. Tôi gật đầu, anh dường như hiểu được cái tình bạn chí cốt mà ông mình dành cho bạn của mình nó sâu nặng đến cỡ nào. Cũng gần trưa cho nên anh cũng tự tay vào bếp để nấu cho nội của mình vài món ăn ngon. Trong lòng của anh cũng đang suy nghĩ lại câu chuyện ông mình vừa kể là hay. Và thật sự quả báo luôn luôn có, chỉ là không biết nó đến sớm hay muộn mà thôi. Sau khi dùng bữa, hai ông cháu cũng lòng vòng vài nhà quen gần đó, đến biếu quà hỏi thăm sức khỏe của họ. Ở quê có con cháu về hỏi thăm sức khỏe là quý hóa lắm. Chiều muộn thì có vợ chồng cô Bông cũng đã đưa được thầy A Bậu về đến nhà ông Hậu. Hai ông già bây giờ đã nhăn nheo và tóc đã phai màu, đứng trước mặt nhau mà rưng rưng nước mắt. Có thể đã quá lâu rồi họ chưa gặp nhau, nay bao nhiêu tâm sự hàn huyên với nhau mất cả buổi tối. Dường như đã quên đi cái chuyện sẽ phải giúp đỡ cô Bông thế nào. Vợ chồng cô Bông vẫn ngồi đó ngóng đợi xem thầy sẽ giúp gì. Nhưng mà càng nói thì thầy lại càng cùng ông Hậu đi quá xa. Họ ôn lại chuyện cũ và những câu hỏi thăm nhau về hiện tại. Tôi quên mất, đây là thằng cháu nội quý hóa của tôi. Ông Hậu chỉ tú vẻ mặt đang hớn hở, chắc có lẽ ông cũng muốn nghe ông Bậu sẽ nhắc đến đứa cháu gái của ông Bậu. Ông Bậu lúc này gật đầu trả lời. Cháu gái tôi nó cũng đang đến đây, tôi có nhờ vợ chồng cô Bông này gửi địa chỉ rồi. Hai ông già lúc này mới nhớ ra chuyện cần làm và hỏi lại cô Bông mọi chuyện đã diễn ra. Đã là vong là ma thì không phải ngày một ngày hai, có thể hại chết tươi người bình thường đang sống. Cho nên theo lời của cô Bông đã kể, cái vong này ám theo cô để dương khí của cô hao tổn. Nó nhập vào cô để phần hồn cô yếu đi, lúc ấy mới có thể lôi kéo cô đi được. Hay là nó hù dọa ta làm ta sợ hãi thì mới có thể làm hồn phách ta siêu lạc. Nhân gian gọi là mất hồn lạc phách thì mới có thể kéo ta đi. Thế mà ở đây không ai trừ được cái vong đó sao ấm? Tôi thắc mắc vì nếu như vậy thì cái vong không phải quá mạnh để cô Bông và chính ông nội của mình không giúp được. Ông Hậu lúc này đáp. Từ ngày ấy cho đến giờ chả có ai tài giỏi như A Bậu cả, cho nên chẳng ai dám nhờ cậy ai. Vợ chồng cô Bông ngày ấy khi còn trẻ đã chứng kiến tận mắt vụ việc ấy và biết rằng ông A Bậu đây rất giỏi, cho nên không ngại mọi thứ để tìm thầy về. A Bậu liền lắc đầu. Ngày ấy thôi, chứ bây giờ ta già lắm. Vừa dứt lời thì từ ngoài sân có tiếng chó sủa inh ỏi, không phải chó nhà ông Hậu mà là chó hàng xóm. Nó sủa lên khi người lạ đi ngang. Một cô gái bước vào mặt mũi rất trẻ, nhưng toát lên một vẻ gì đó cứng rắn từ trong con người cô gái tỏa ra. Cô gái nhận ra ông nội của mình thì lao tới. Ông ơi, nhà bạn ông đây sao? Cháu phải dò mãi mới tìm được. Ông Bậu giới thiệu đây là cháu gái của mình. Thú thần thì ông cũng chẳng có vợ. Cứ lông nhông suốt ngày như vậy thì ai yêu? Chuyện của tôi dài dòng lắm. Nay tôi có kể cho ông Hậu nghe về đứa cháu gái. Thật ra bố nó tôi cứu được trong một vụ việc linh dị năm ấy. Rồi cũng dựng vợ cưới về cho nó. Đẻ ra đựng cái con nhóc quỷ quái này, nó cứ đòi đi theo cái nghiệp thầy pháp của tôi, có khuyên mà cũng không được. Cô gái làm nũng ôm lấy tay của ông nội, ánh mắt chợt chạm mặt với Tú, vẻ mặt chợt đăm chiêu hẳn ra. Cô ta đến nắm lấy tay của Tú, đưa tay của mình chạm vào mạch đập trên cổ tay của Tú, làm cho anh giật mình ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Có người âm theo anh phải không? Mạch yếu thế này âm khí nặng lắm. Tôi nghe vậy mặt đần ra rồi xuôi tay. Không phải tôi, là cô Bông, cô này nè. Tôi chỉ tay về cô Bông đang ngồi gần đó. Cô ấy cũng chủ động đưa tay về cô gái. Là cô đây, cô bị nó theo bám còn nhập vào nữa. Cô gái hớn hở kéo cô Bông sang một bên hỏi rõ mọi thứ xảy ra. Ông Bảo đành lắc đầu rồi quay sang bảo chồng cô Bông chuẩn bị một số đồ lễ để tối nay sẽ giải quyết, để lâu hài cho cô Bông lắm. Chồng cô Bông cũng rời đi chuẩn bị đồ lễ nhanh còn kịp, chứ giờ cũng đã khá muộn rồi. Ông Bảo quan sát cô cháu gái ông Bảo rồi bảo. Tôi nói ấy chứ ông không truyền nghề lại cho nó, tôi thấy nó có tố chất giống ông năm xưa lắm. Lão Bảo lắc đầu nói. Từ đời sư tổ của tôi thì không thể nào truyền cái nghề này cho con gái, chỉ có thể là con trai. Tôi thấy cháu ông có tướng bén duyên với cái nghề này. Ông Hậu giật mình trợn mắt. Ông nói gì vậy? Thằng Tú... Ông Bảo gật đầu đáp. Tôi nói thật. Ông không tin vào con mắt tinh tường của tôi sao? Thằng cháu ông có thể học được, chỉ sợ nó không có đủ kiên nhẫn theo cái nghề này. Nó là cái nghiệp nặng lắm đấy ông ạ. Còn bố mẹ mọi người chung quanh nữa, khó có thể theo được đến cùng. Ngày ấy tôi đứng vững vì bố tôi cũng học thầy. Ông ấy giỏi đến mức người ta gọi là phù thủy sống, rồi cũng bị chính cái nghiệp của nó quật, nên cái nghề này nó cũng bạc bẽo lắm ông bạn. Ông nội của Tú gật đầu. Ông đang nghĩ về đứa cháu nội của mình. Cả cái gia tài chỉ có mình nó. Lỡ có việc gì bố mẹ và cả mình ai thờ cúng thắp hương. Cho nên thôi ông Hậu chỉ biết nhìn ông bạn già thở dài thườn thượt. Em tên là Tuệ, còn anh? Thì cháu gái của ông bầu sau khi đã nói chuyện, giải thích mọi vấn đề tâm linh với cô Bông, thì cũng quay lại chỗ của Tú rồi bắt chuyện. Là thần, tôi thấy tim của mình bỗng nhiên đập thình thịch, tay chân anh buồn rùn, mặt nóng hầm hập một cách lạ thường. Anh lúc này liền lắp bắp. Anh tên là Tú, em bao tuổi? Tuệ mỉm cười, cô gái lộ ra chiếc răng khểnh xinh đẹp, ánh mắt long lanh nhìn anh. Tuệ mới học hết cấp 3 đang định hướng tương lai đây, chắc lấy chồng sớm thôi. Câu nói đùa nửa thật này của cháu gái khiến cho ông Bậu và ông Hậu mén tí nữa phải phun ngụm chè vừa uống. Nhưng mà chính câu nói ấy cũng làm cho Tú có chút vương vấn. Anh cũng cảm thấy tình cảm đặc biệt với cô gái trước mặt. Nhìn có vẻ mong manh nhưng mà không đơn giản tí nào. Thôi qua nhà cô Bông đi. Ông Bậu đề nghị khiến mọi người nhanh chóng thu xếp đến nhà cô Bông. Hai ông già dắt nhau đi qua nhà cô Bông. Cũng không thể ngăn được hai đứa nhỏ nhìn nhau cười tủm tỉm suốt đoạn đường ấy. Ngôi nhà không khá giả ấy lại xuất hiện trước mắt của Tú. Nhưng lần này anh cảm thấy nó lạnh lẽo âm u hơn trước khi anh đến. Tuệ lúc này nói nhỏ. Âm khí cô đọng, chỉ có em và ông nội mới thấy. Chắc là cái vong nó ám căn nhà này lâu rồi. Tuệ gật đầu, anh cảm thấy thương cho gia đình của cô Bông và ước gì mình có thể giúp gia đình cô ấy. Chuyện này anh bó tay phải nhờ đến ông Bậu thôi. Nhìn chung quanh nhà gác lên đầy những cành dâu thì ông Bậu nhận ra đó là ông Hậu đã chỉ dẫn. Ông đi đến cái bàn lễ đã được chồng cô Bông chuẩn bị thì gật đầu, nhưng nói thêm cho anh ấy biết. Lấy bát gạo và nắm muối nữa nhé. Người mẹ già và mấy đứa con cô Bông đã vào trong phòng khóa trái cửa ngủ sớm. Chỉ còn hai vợ chồng cô Bông đang quỳ gần bàn lễ của ông Bậu. Họ mong mọi chuyện sẽ được suôn sẻ. Sau khi đọc chú và thắp nhang, ông Bầu cầm lấy nắm gạo và muối dài ra trước sân, rồi lại tiếp tục đọc lẩm nhẩm trong miệng không ai nghe thấy. Tú tò mò cho nên hỏi Tuệ, sao phải vãi gạo vào muối thế kia? Tuệ lúc này liền gật gù, ai không biết sao, đó là xua đuổi các vong đi đấy. Anh tưởng muốn bắt cái vong đi theo cô Bông là dễ hả? Phải triệu tập tất cả các vong linh lân cận lên và hỏi thăm về cái vong ấy. Xong xuôi thì vãi một chút gạo vào muối làm lòng thành và các vong cũng hiểu và nhanh chóng đi. Tú bấy giờ mới hiểu rồi tiếp tục ngồi đó để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Anh đang ngồi thì thấy tự nhiên đầu óc của mình mộng mị. Mọi thứ chung quanh dường như đều đang quay cuồng. Mắt anh hoa đi và không thể nào biết được chuyện gì xảy ra. Trạng thái mình nó cứ như vậy trôi nổi. Ông Bầu lúc này điền quát. Này vong kia, lại còn dám nhập vào cháu tao. Tôi lúc này đứng thẳng dậy nhìn mọi người chung quanh bằng một cặp mắt khác lạ. Ánh mắt của anh lầm trắng đã nhiều hơn lòng đen và sắc lạnh đến đáng sợ. Ông Hậu lúc này lo lắng hỏi. Liệu có sao không? A Bầu lắc đầu rồi quát. Tại sao mày lại đi theo cô Bông, hành hạ nhập vào người cô ấy, còn hù dọa người trong nhà phải hoảng sợ? Có ý gì, không ai quan tâm phải không? Từ đến đây thì không thể nào nhịn được nữa, liền đứng lên rồi hét lớn. Cái ngữ này không thể tha thứ, ông nội, để con đánh chết nó thêm lần nữa. Tôi nói rồi lao đến trước mặt của Tú, đưa ra cú đá thẳng vào ngực, khiến cho Tú ngã văng ra đằng sau. Ông Hậu giận mình định lao đến căn ngăn thì bị A Bậu cản lại. Ông đừng có lo, thằng Tú bị cái vong nó hộ thân cho nên mọi đau đớn vong nó cảm nhận. Vì nó đang đấu với người có phép, chứ không phải là người thường, ông cứ yên tâm. Ông Hậu liền nhăn mặt. Tôi biết, nhưng mà cháu ấy là cháu tôi, sao tôi có thể chịu được chứ? Ông Bảo chỉ biết lắc đầu. Đấy, ông thế đấy cho nên tôi không thể giao lại tất cả mọi thứ cuộc đời của tôi cho cái con cháu gái này được. Tôi quyết định rồi, càng nhìn thằng Tú càng thấy nó có tiềm năng, cho nên tôi phải giao lại cho nó, tôi mới yên lòng nhắm mắt cho được. Bên kia trận chiến, cái vong nó đã điều khiển tôi đứng dậy. Nó không có võ công hay thủ đoạn gì cao siêu, nó chỉ lao thẳng vào người của Tuệ. Cậu cũng không vừa rút thanh gỗ đào mà ông nội mới cho nhanh nhẹn, luồn lách chém dọc chém ngang trên người của Tú. Mặc dù Tú không đau vì thanh kiếm gỗ cũng không làm cho anh chảy máu hay có bất cứ một vết thương nào, thế nhưng miệng của anh lúc này đã sùi cả bọt mép và gầm lên những tiếng như đã đau đớn lắm. Tôi ngồi nghỉ mệt lấy khăn thấm mồ hôi, định lao ra hiệp nữa thì ông Bậu liền quát. Thôi, đủ rồi. Ông muốn nói chuyện với con Vong. Lúc này thì đứa cháu gái ngoan của ông Bậu dừng lại và đứng cạnh ông. Cái Vong lúc này thể hiện sự đau đớn trong hình hài của Tú. Nó lăn lóc trên mặt đất và danh ma van xin ông Hậu. Nội ơi, đuổi hết bọn nó đi. Con đau lắm, con đau lắm. Ông Hậu lúc này mùi lòng quay sang nhìn A Bậu. A Bậu lúc này lắc đầu rồi nói. Phải để cho nó tập quen dần với sự tiếp xúc này. Ông Hậu đành quay đi bước đến gần sau lưng của A Bậu. Ông Bậu chỉ tay về phía cô Bông rồi hỏi. Ông nói nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Thế có biết như vậy là tổn thọ người ta lắm không? Định kéo người ta theo hay gì? Cái Vong vẫn kêu căng hừ nhẹ một tiếng. Nhưng mà dường như nó chỉ nhận ra được pháp lực vô biên của ông thầy trước mặt. Cho nên không dám ho hé nhiều. Nó liền khẽ nói. Hôm ấy cái xe cháo này đi ngang qua, thèm quá cho nên ghé ăn chút. Cho đến hôm sau cũng ăn hết xe. Chỉ muốn hù dọa để cái bà Bông kia ngày nào cũng cúng cháo cho tôi ăn. Mà ngặt nỗi bà ta cứng đầu chả sợ, cho nên tôi phải đeo bám, làm đủ thứ kinh dị. Thậm chí nhập vào bãi để muốn ngày nào cũng có cái ăn mà thôi. Thế mà không được, mọi chuyện lại cứ lệch với ý định. Cho nên tôi định một thời gian dài kéo bà Bông này theo, để mà gia đình bà ấy thờ cúng tôi. A Bậu tức giận đập bàn làm mọi người giật nảy cả mình. Mày điên sao? Theo người ta như vậy là tội lớn. Mày còn ở đây không siêu thoát thì sẽ bị đầu trâu mặt ngựa truy đuổi. Sao mày lần trốn thôi con? Còn có ý định bắt người khác theo thì tội của mày nặng lắm. Tới lúc này liền nói chen. Đúng đấy ông, cho nó tan nát luôn đi, cho hết đầu thai, cái đồ thư vòng khốn nạn. Cái Vong nghe đến đây thì để cho Tú quỳ dạp xuống đất khóc lóc. Xin thầy, tôi xin thầy tha cho tôi cũng là một vong tội nghiệp. Lúc còn sống bị đám du côn nó ăn nhậu say xỉn cắn chết. Chết rồi vất vưởng cũng chỉ vì đói mà làm liều, rồi lún sâu hơn vào tội lỗi. Xin thầy tha cho tôi. Anh nghe vậy cũng cảm thấy nó đáng thương. Nhưng mà gây ra chuyện lớn như vậy thì không thể được. Nó cũng có vẻ ngoan ngoãn cho nên xin thầy Bậu. Tôi xin thầy và mọi người tha lỗi. Tôi hứa sẽ giúp đỡ cho vợ chồng cô Bông đây làm ăn phát tài, con cái học hành thành đạt. Lúc ấy tôi sẽ đi xuống âm phủ chuộc lỗi. Chỉ xin gia đình cho tôi ngày một bữa cơm để đỡ đói. Ông Bậu đành hỏi ý kiến của vợ chồng cô Bông và gật đầu đồng ý. Ông lấy ra một tấm linh phù trên làm phép ghi rõ tường tận mọi chuyện và đưa cho nó, để khi sau này nó xuống dưới âm phủ, chỉ cần lấy tờ linh phù này đưa cho phán quan thì sẽ được giảm tội, nhưng cũng phải chịu hình phạt xứng đáng. Con quỷ nhận lấy rồi nhét vào trong miệng của mình là thân xác của Tú, rồi xuất hồn ra khỏi người của Tú. Người anh lúc này mềm nhũn và ngã xuống, may mà Tuệ biết trước cho nên chạy lại đỡ anh. Nhưng sức của một người con gái cũng không thể chống đỡ nổi một chàng trai to khỏe, nên người của Tú trực tiếp đè lên người của cô, trong tư thế gọn gàng trên người của cô. Lúc này Tú cũng dần tỉnh dậy, anh giật mình lồm cồm bỏ dậy, đầu đau nhức không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy trên má của mình dính dính thứ gì đó, lấy tay quẹt lên thì thấy đó là son môi của con gái. Anh quay lại thấy Tuệ đang ngại ngùng mà nhanh chóng lảng đi chỗ khác. Là sao? Tự nhiên lại nằm trên người cô ấy. Tôi suy nghĩ mãi không hiểu thì được mọi người kể lại và giải thích. Anh chỉ đành gật gù cho qua rồi cùng trở về nhà ông nội. Ông Hậu lúc này đánh đưa mọi người ra quán cháo lòng đầu ngõ ăn cho đỡ đói, rồi về nhà nghỉ ngơi. Chứ giờ về nhà biết nấu gì bây giờ? Ánh mắt của Tú cứ như vậy nhìn ra bụi tre gần đó, khiến ông Bậu và cả Tuệ cũng ngó theo. Ông Bậu lúc này khẽ hỏi. Cháu thấy thằng bé đó thế nào? Tú liền gật đầu. Cháu thấy nó suốt nhưng mà đành giả vờ không cho nó qua. Nó sẽ không làm được gì cháu. Ông Bậu gật đầu đáp. Tốt, Nếu mà người bình thường thấy vong ma sợ hãi mà tìm người cao tay tiêu diệt, cháu đã vượt qua được nỗi sợ. Đúng là có tố chất của một vị pháp sư. Theo ta, ta sẽ dạy cháu trừ ma bắt quỷ. Tôi ngạc nhiên trước lời đề nghị của ông Bậu. Anh nhìn qua ông nội của mình, thấy ánh mắt của ông nội rất phức tạp. Anh hiểu rằng ông nội cũng không biết mình có nên theo ông Bậu hay không, rồi cuộc đời của mình sẽ thế nào. Tú suy nghĩ kỹ rồi anh đáp: cháu rất muốn giúp đỡ mọi người, nhưng phải học để có một công việc nhất định đưa bản thân và gia đình sau này, còn trả hiếu cho bố mẹ. Nhưng cháu cũng đã suy nghĩ rồi, cháu sẽ vừa học vừa luyện tập những gì thầy sẽ truyền dạy cho cháu. Nếu đây là duyên số, là con đường định sẵn thì cháu xin nhận. Ông Bảo vẻ mặt sáng rỡ, ánh mắt sáng bừng vui vẻ rồi cười hiền. Còn ông nội của Tú nhau mắt nhìn Tú và Tuệ nói ra suy nghĩ. Ông nghĩ chắc hai đứa có mối dây liên hệ chặt chẽ, duyên số đấy, cố lên. Tiếng cười vui vẻ cùng tiếng nghe thẹn của Tuệ và Tú khiến cho hai ông già cảm thấy thoải mái. Họ mong muốn thời gian ngưng lại và mãi lắng đọng như vậy. Trước giờ tôi cứ tưởng chết là hết, mọi thứ nó sẽ chấm dứt. Nhưng mà giờ đây anh mới hiểu được rằng chết chưa phải là hết. Phải chăng đối với nhiều người khác chết là chấm dứt cõi trần và bắt đầu một kiếp sống hay một lựa chọn khác ở cõi u minh, hay còn sức bám víu đến dương gian để lưu giữ lại khoảnh khắc đã từng được làm người nó đẹp đẽ biết bao. Vẽ như thế này là sai rồi. Ông ơi, cháu vẽ như thế này có đúng phải không ông? Tại đưa tấm phủ của mình và của Tú đưa cho ông Bậu xem. Ông Bậu chỉ đành lắc đầu. Ông chỉ cho mày từ thổ bé ấy vậy mà bây giờ còn vẽ sai. Đấy, thấy chưa, chỉ có đệ tử của ta mới vẽ đúng. Giỏi lắm con, không uổng công ta truyền dạy cho con Tú ạ. Tú gãi đầu và cười thầm. Anh không để ý nét mặt sắc liệm của Tuệ ngồi bên cạnh. Cô bĩu môi liếc mắt miệng lẩm bẩm: tối nay có mời tôi đi uống 100 ly trà sữa thì cũng không thèm đâu. Đúng là cái đồ đáng ghét. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.